Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 523, sư thúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không phải trương hoa quá cẩn thận, mà là phòng người tâm không thể không. Điểm này, hắn vẫn là hiểu được. Dẫu sao, Hoàng Trung Thiên nhưng mà bị mình dạy dỗ hai lần. Lần đầu tiên ngay trước không ít học sinh mặt, mặc dù tạo thành tổn thương không lớn có thể mất mặt. Lần thứ hai, ở hẻm nhỏ thời điểm đánh cho thành mấy chỗ gãy xương. Loại thương thế này tối thiểu cũng phải nuôi hết mấy tháng. Đây cũng là trần truồng dạy dỗ. Đều như vậy cũng còn dám tìm mình phiền toái. Yếu nói không có tìm được người giúp, trương hoa tuyệt đối không thể. Cho nên, cẩn thận một chút tổng không sai. Bất quá, thay đổi ý nghĩ nghĩ cũng phải có chút quá mức. Mình khuyên can mãi cũng là một cái ngưng thần kỳ đại lão. Lại thế nào kinh sợ thành cái bộ dáng này. Nghĩ thông suốt điểm này, trương hoa nhất thời thẳng tắp thân thể, sau đó kéo Mặc Liên đi vào. Vừa đi vào, tưởng tượng đèn màu rực rỡ về đêm hình dáng cũng không có xuất hiện. Mặc Liên cảm thấy thất vọng. Trương Hoa, đây chính là ngươi nói party. Ta rất tức giận à. Ngươi đây hoàn toàn chính là gạt người. Mặc Liên một bộ giận đùng đùng dáng vẻ. Đối với Trương Hoa nũng nịu nói đến. Còn như Trương Hoa, chính là nhìn chằm chằm trong đám người người nào đó. Sắc mặt càng phát ra lạnh như băng. Bởi vì là, hắn phát giác một cổ mịt mờ đen sẫm hơi thở. Không giống với ám hắc quốc hội cái loại đó, là đơn thuần với hoa hạ biên giới hắc ám sinh vật hơi thở. Tương đương với quỷ khí không sai biệt lắm, nhưng mà quỷ khí trong, âm sát khí so với thiếu, không hề nồng nặc. Trong đám người, âm sát lan tràn, Trương Hoa cũng cảm thấy có chút dọa người. Dọa người thuộc về dọa người, uy lực vẫn chỉ có như thế điểm, Hoàng Trung Thiên. Làm sao ta tới ngươi còn không chuẩn bị lộ mặt, để cho đám này tiểu đệ tới chào ta sao? Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, thanh âm truyền khắp toàn bộ thua lầu ba. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, Mặc Liên vậy kịp phản ứng, cảm tình vẫn là mình để ý tới sai rồi, tụ họp cái này hai chữ ý nghĩa. Không được. Trương Hoa căn bản là khi dễ mình không thế nào rõ ràng tiếng Hoa. Còn như Trương Hoa, chính là vẻ mặt lạnh như băng. Quả nhiên không sai, đi qua mới vừa rồi dò xét. Bây giờ cả thua lầu ba phòng đoán đều bị Hoàng Trung Thiên bao tràng. Cứ như vậy, mình căn bản không có bất kỳ rốt cuộc băn khoăn. Trương Hoa vừa mới chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên nơi nào đó lớn lét trên màn ảnh xuất hiện Hoàng Trung Thiên mặt to. Trương Hoa, ta đã biết ngươi tin tức. Nói lầm bầm, mời mau ba năm giả. Bây giờ mới trở về liền dám trêu não ta. Hôm nay ta dạy ngươi làm người. Ta đã mời tới ta sư thúc. Ta đang chuẩn bị đi bệnh viện làm giải phẫu. Không thể chính mắt thấy ngươi như thế nào chết thảm. Thật là đáng tiếc. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng biến mất, sau đó trong đám người bóng đen phát ra một hồi khặc khặc tiếng cười. Trương Hoa, để mạng lại, Trương Hoa mấy cái lui về phía sau, sau đó mặt đầy khinh thường, người chỉ chút này bản lãnh. Cũng coi là Hoàng Trung Thiên sư thúc. Cũng đúng, Hoàng Trung Thiên vậy người chỉ biết ba chân mèo công phu người. Muốn đến sư thúc sư phụ thậm chí sư tổ cũng không cường đại gì tồn tại. Trương Hoa không ngừng châm chọc sư thúc, vì chính là đánh loạn hắn trận cước, sau đó tốt ở lúc mấu chốt bắt lại hắn danh môn. Trương Hoa, ngươi rất giỏi, đã hoàn toàn chọc giận ta lửa giận, cho nên mời nghênh đón đến từ Diêm Vương mời. Sư thúc rên lên một tiếng, sau đó thả ra không ít âm sát quỷ hồn trực tiếp vờn quanh Trương Hoa chu sâu. Chuẩn bị cùng Trương Hoa chém giết. Trương Hoa, cần ta hỗ trợ chưa? Một bên Mặc Liên nhìn gặp cái này bức tình cảnh chiến đấu, vì vậy mở miệng nói đến. Thật giống như nhìn qua Trương Hoa một người hẳn ứng đối không được đi. Không cần, ngươi liền thật tốt xem cuộc vui là đủ rồi. Tới đây làm gì? Trương Hoa khẽ mỉm cười, sau đó đón âm sát xông tới. Còn như sư thúc, chính là bị tức hộc máu. Gặp qua phách lối, vậy gặp qua cuồng vọng. Cho tới bây giờ không gặp qua giống như Trương Hoa như vậy, căn bản không đem mình coi vào đâu người. Trương Hoa, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Sư thúc hừ lạnh, sau đó một mặt thâm độc trực tiếp xông đi lên. Trên tay không có gì cả, nhưng ngưng tụ một đôi âm sát hóa thành quỷ trảo. Nhìn qua quỷ dị muôn vàn, hừ, chút tài mọn. Trương Hoa không hề dự định tiếp tục cùng hắn dây dưa tiếp. Bất quá là một chuyện tiểu lâu la thôi, không có giá trị mình phải quá nhiều dây dưa. Càng làm cho Trương Hoa ngại là cái này sau lưng tông môn khuyên can mãi mình cũng là một cái thất kiếm minh thủ. Cái khác hắn bỏ mặc, bây giờ liền phát sinh ở mí mắt của mình từ phía dưới. Trương Hoa còn có lý do gì bỏ mặc? Cho nên, Trương Hoa động thân, một kế tín ngưỡng lực trực tiếp ngưng tụ, sau đó biến thành là lôi đình lực vung nhập trong đám người. Căn bản không cần động tác khác, ngay tức thì lan tràn trên người mọi người. Tất cả âm sát toàn bộ lọc sạch, hóa thành một mảnh mịt mù, nhìn qua có chút ít ảo mộng. Còn như sư thúc, chính là hắc vụ cởi hết, xuất hiện một bộ thương khuôn mặt cũ. Ngươi, chấm ngoặc kép, sư thúc mặt đầy sợ hãi, nhìn về phía Trương Hoa thần sắc trong nhiều chút ít kinh hoàng. Thật sự là bởi vì là Trương Hoa quá mức kinh người. Chỉ bằng mượn một kích, liền giải quyết mình tất cả âm sát. Thậm chí liền rất nhiều đệ tử âm sát lực tất cả đều lọc sạch. Loại thủ đoạn này, vượt xa mình hiểu, căn bản không cách nào tưởng tượng. Như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có muốn nói cái gì chưa? Trương Hoa mỉm cười, sau đó đối với nói là mở miệng nói đến. Bây giờ muốn nói, đơn giản chính là Lâm Trung chăn chối. Sư thúc mặt mày kinh hãi, dùng sức lắc đầu trong miệng lẩm bẩm bỏ qua cho mình. Trương Hoa bĩu môi một cái, bày tỏ đặc biệt không thú vị. Cũng niên đại gì, vừa nhìn thấy mình không đánh lại chỉ lắc đầu kêu vòng qua mình. Chẳng lẽ lại không thể đổi một chút mới mẻ độc đáo? Nếu không như vậy đi. Ngươi nói cho ta các người tông môn tên chữ, ta cho ngươi một lần cơ hội, để cho ngươi chạy trước 99 gạo. Trương Hoa mỉm cười nói đến, nhìn qua đặc biệt thân thiện, lập tức thu được người khác tốt cảm cái loại đó. Còn như sư thúc, nghe gặp Trương Hoa đề nghị, không khác nào đạt được thiên đại tin vui vậy, nhanh chóng đứng dậy chạy xa, liền nói, chúng ta tông môn là âm sát tông. Ở Miêu Cương một đời có chút đóng góp, ban đầu hoàng gia và chúng ta tông chủ có một ít giao tình, cho nên hoàng gia đệ tử mới có thể bái nhập chúng ta tông môn. Dứt lời, sư thúc cũng đã không sai biệt lắm chạy ra gần chín cỡ 10 mét khoảng cách. Trương Hoa gật đầu, nếu biết nguyên nhân hậu quả, như vậy có thể ra tay. Một đạo kim quang thoáng qua. Trương Hoa trong tay xuất hiện một cây đại đao, không phải lớn bình thường đao, mà là một cái dài đến 100 mét đại đao. Đến khi sư thúc chạy ra 99 gạo, lấy là mình an toàn, lúc này bên người đột nhiên tới một đạo kim quang. Một cái trường đao xuất hiện hù được gần chết, bất quá chớp mắt gặp, liền bị chém eo. Đây chính là trong truyền thuyết để cho ngươi chạy trước 99 gạo. Mạc Liên cười khẽ, Trương Hoa thật là xấu xa, như vậy lừa dối người khác thật tốt mà, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là vô cùng kích thích. Mạc Liên nguyên bản tương đối kém tâm tình cuối cùng là tốt hơn tu nhiều. Trương Hoa, làm sao bây giờ, phải xử lý những thứ này sao? Mạc Liên chỉ thi thể trên đất, mở miệng nói đến. Trương Hoa lắc đầu, không cần. Dù sao bao chàng cũng không phải là ta. Sau đó, Trương Hoa trực tiếp mang Mạc Liên trở lại trường học, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Trải qua hôm nay chiến đấu, Trương Hoa mơ hồ phát hiện một chuyện, chỉ sợ không chỉ Âu Châu ám hắc quốc hội sắp phát triển. Hoa Hạ bên này hắc thế lực ngầm chỉ sợ cũng phải nghênh đón phát triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiuyen-noi-tiuyen-noi-tiao-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.